Cải thiên nghịch đạo, chương 244, trước tuyệt hậu hoạn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiền môn, bối cảnh, nhân mạch, địa vị đương nhiên đều vô cùng trọng yếu, sở dĩ Nghiêm Cơ liều lĩnh đều muốn bảo vệ Lưu Mặc Chân. Cũng là vì có nguyên nhân này mà lúc trước hắn uy hiếp Phương Nguyên cũng đã nói loại lời nói này. Thế nhưng thẳng đến khi Phương Nguyên nói ra mấy câu nói kia, Nghiêm Cơ mới bỗng nhiên ý thức được, phương diện ưu thế này không chỉ riêng gì mình có, mà hàn môn trước mắt này cũng có. Hắn cũng biết lời Phương Nguyên mới vừa nói đều là thật. Lúc trước Lưu Mặc Chân bị Phương Nguyên một kiếm đính tại bên trên công đức thạch bích, không phải không có nghĩ tới trả thù, thậm chí mỗi ngày đều nghĩ tới. Lưu Mặc Chân không phải một người có thể nuốt được cơn giận này, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp muốn trả thù Phương Nguyên, nhưng hết thảy thủ đoạn mà hắn đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí đang chuẩn bị đều bị trưởng bối tiên môn cưỡng ép đè ép xuống. Thậm chí ở trước mặt cảnh cáo Lưu Mặc Chân không thể làm ẩu. Mà cái này, cũng chính là nguyên nhân mà Lưu Mặc Chân hận Phương Nguyên càng lúc càng sâu. Lần này Lưu Mặc Chân một mình đến đây trộm lấy xà lam thảo, trong đó tất nhiên có mê hoặc của trúc cơ. Nhưng ở trình độ nào đó, hận ý đối với Phương Nguyên cũng là một nguyên nhân trong đó. Advertisement, không phải trưởng bối Lưu Mặc Chân không cho phép hắn trả thù Phương Nguyên. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn kiêng kỵ. Phương Nguyên đúng là một vị hàn môn không có chút bối cảnh nào, nhưng thời điểm hắn từ tạp dịch lên tới đệ tử tiên môn cũng đã được trưởng lão tiên môn chú ý. Về sau, hắn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết có thành tựu, càng trở thành thiên kiêu mà tiên môn trọng điểm chú ý. Nếu không làm sao một câu nói của Vân trưởng lão liền có thể tùy tiện định xuống vị trí đại đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc Phong, mà ngay cả tông chủ đều không thêm hỏi tới. Lúc này ai dám trả thù Phương Nguyên, đó chính là đối địch với Vân trưởng lão, thậm chí là đối địch với tiên môn. Nếu như tiên môn thực sự nổi giận, gia tộc của Lưu Mặc Chân căn bản không đảm đương nổi. Advertisement, cũng chính là vì vậy, mới khiến cho Nghiêm Cơ ý thức được sự đáng sợ của Phương Nguyên. Phương Nguyên có nhiều người chiếu khán như vậy, cũng không tính là đáng sợ. Nhưng khi chính hắn cũng ý thức được phân lượng của mình, đồng thời dùng phân lượng này để uy hiếp, thì liền tỏ ra quá mức đáng sợ. Hắn nói rất đúng, coi như hắn làm ra chuyện sai lớn hơn nữa, chỉ cần hắn còn có hy vọng tu luyện thành công huyền hoàng nhất khí quyết, tiên môn cũng sẽ không làm gì được hắn. Thậm chí đợi đến khi hắn tu luyện thành công, tiên môn cũng sẽ càng thêm chú ý đến hắn, giúp hắn đè chuyện này xuống. Đến lúc này, tất cả thế lực xem Phương Nguyên không vừa mắt cũng chỉ có thể chịu đựng, nhìn hắn từng ngày trưởng thành. Những ý niệm này khiến cho lòng Nghiêm Cơ không khỏi lạnh. Nếu như Phương Nguyên thật sự điên cuồng như vậy, thật sự dám làm vậy, đây chẳng phải là... Ngươi, ngươi tránh ra, ta nhận thua, ngươi thả đệ tử Thần Tiêu Phong ta ra, chúng ta liền rút đi. Hai mắt Nghiêm Cơ hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn qua đại trận tràn ngập khói đen kia, cảm thấy không thể chờ đợi nổi. Hắn thật sự không đánh cược nổi, chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Nhưng đến lúc này... Phương Nguyên lại vẫn một mặt băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn thu thương lại, Phương Nguyên không động kiếm nhưng cũng lại không có nửa phần ý tư muốn nhường đường, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, điềm nhiên nói. Ai nói các ngươi nhận thua thì liền có thể lui ra ngoài thế, cả người Nghiêm Cơ đều đã có chút mộng, hắn chợt phát hiện chính mình căn bản không nhìn thấu Phương Nguyên. Hắn tựa như có chút không để ý gào thét lớn, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, vừa rồi ta đã nói, nếu ngươi muốn cứu mạng bọn họ, hãy viết sách nhận tội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sắc mặt Phương Nguyên lạnh nhạt. Đây chính là thứ ta muốn, ngươi, lời nói vô lễ ngang ngược cùng thái độ lạnh lùng kia của Phương Nguyên khiến cho Nghiêm Cơ nhất thời lửa giận công tâm, hai mắt hung hăng nhìn về phía Phương Nguyên, thậm chí còn xen lẫn có chút thống hận cùng cảm xúc không rõ. Ngươi rốt cuộc đang nói bậy bạ gì vậy? Ngay từ đầu chuyện này liền không liên quan gì đến ta, vì sao ngươi cứ muốn làm ta khó xử? Trước đó ta cũng đã giải thích với ngươi rồi, ngươi cũng tin ta không hiểu rõ tình hình chuyện này. Không biết rõ tình hình liền đại biểu ngươi không liên quan tới chuyện này sao? Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Ngươi quản lý thuộc hạ không nghiêm, gây ra đại họa bực này chính là lỗi của ngươi. Nghiêm Cơ lập tức ngẩn ngơ, nhãn thần đều có chút mê mang nhìn Phương Nguyên. Trước đó người nói ta ngây thơ, kỳ thật kẻ ngây thơ chính là ngươi. Phương Nguyên lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta cầu hai chữ công bằng sao, nực cười, từ thời điểm ta nghe lén Chu tiên sinh dạy học tại bên ngoài tiên tử đường, liền biết hai chữ công bằng cũng không tồn tại. Lúc nói đến câu kia, mũi kiếm sắc bén của Phương Nguyên chém ngang tới, khiến Nghiêm Cơ lảo đảo lui mấy trượng. Lúc này, Nghiêm Cơ thậm chí bị Phương Nguyên nói cho hoàn toàn không có chút chiến ý, hắn phát hiện Phương Nguyên thực sự muốn mình viết sách nhận tội, sắc mặt đã trở nên cực kỳ trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy. Thế nhưng mà ta trước đó thật sự không biết bọn hắn sẽ làm chuyện này, hiện tại cũng chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Vì sao ngươi nhất định phải để ta gánh chịu sai lầm này, ta tự nghĩ cũng chưa bao giờ đắc tội với ngươi, tại sao ngươi hận ta như vậy? Ban đầu thời điểm tiến về Ma Tức Hồ, ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi, trong lòng Lưu Mặc Chân cũng không phục ngươi, bảo ngươi lưu ý nhiều hơn, để tránh xảy ra đại họa. Khi đó ngươi xem như gió thoảng bên tai, bây giờ đã đúc thành sai lầm lớn, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình không có chút trách nhiệm nào sao? Phương Nguyên xuất kiếm, đồng thời hét lớn. Mấu chốt hơn chính là thù hận giữa Thần Tiêu Phong cùng Tiểu Trúc Phong đã kết xuống. Ngươi có thể đảm bảo tại bên trong Ma Tức Hồ thí luyện hung hiểm trùng điệp này, Thần Tiêu Phong có thể nuốt xuống cơn giận, sau đó không còn tới gây phiền phức sao? Cách chương.